Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 33, 33 9 giây thật đáng tiếc có vẻ ngươi không đủ nhanh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh báo tắc vừa mới thêm vài nhiệm vụ cho mên nên ai chưa biết thì quay lại cuối chép trước để xem nhé. 9 giây, tiếc quá nhỉ có vẻ ngươi không đủ nhanh rồi. Jin Mori nhìn xem đã bất tỉnh vali tay cầm gậy như ý thu nhỏ nó lại vác lên trên vai, mở miệng nói. Ở cách nơi Jin Mori đang chiến đấu không xa, hai thân ảnh đang đứng thu hết những gì xảy ra từ nãy đến giờ vào mắt. CX, em gái ngươi tìm được một kẻ rất là kinh khủng đây. Azazel nói với CX đang đứng bên cạnh mình, lưng hắn bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, sức mạnh đó đã vượt qua cả hắn, thậm chí là vượt qua CX. Hai, chắc ta cũng không thể đứng im được nữa, tuy là không thể đánh bại tên nhóc đó nhưng cậu ta cũng không khó để thuyết phục. Vậy ta đi đây CX. Nói xong Azazel liền biến mất, đến từ thế giới khác sao? Mori, côn cậu đúng là không bao giờ làm ta hết bất ngờ. Quay trở lại với Jin Mori, hắn sau khi đánh bại Vali hắn cũng không để ý đến Vali nữa mà bước chậm về phía Kokabiel. Ngay đúng lúc này Azazel liền xuất hiện trước mặt hắn. Azazel ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Jin Mori nhìn Azazel khó chịu nói, không phải chỉ là giết một tên đọa thiên sứ thôi sao, sao tên nào cũng muốn ngăn cản ta? Nếu được ta cũng không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng hắn là đọa thiên sứ nên ta thân là đọa thiên sứ tổng đốc không thể bỏ qua phần trách nhiệm này được. Ngươi cũng đừng lo, ta sẽ nghiêm phạt hắn, đảm bảo hắn sẽ không bao giờ có thể gây rối nữa. Azazel cũng thấy được Jin Mori khó chịu liền thuyết phục, hắn nghe Azazel nói cũng đành gật đầu. Dù sao quan hệ giữa hắn và Azazel cũng không tệ, không cần vì việc này mà kéo thêm một kẻ thù. Vậy thì thật là cảm ơn Mori. Côn, thấy Jin Mori gật đầu đồng ý, Azazel liền cảm tạ một tiếng rồi đưa tay đem vali cùng Kokabiel cầm lên biến mất khỏi trước mặt của hắn. Prias, mọi chuyện ở đây như thế nào rồi? Đúng lúc này nhóm người hội học sinh cũng đi tới, dẫn đầu là Sona tiến lên hỏi Rias. Chỉ thấy Rias không nói gì mà chỉ về phía Jin Mori. Nhìn thấy hình dạng bây giờ của Jin Mori cũng làm Sona rất kinh ngạc, nhưng điều khiến nàng kinh hãi hơn hết là gần nửa thành phố đã bị san bằng. Rias, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Sona cấp tốc dò hỏi Rias muốn biết điều gì đã xảy ra. Thế là Rias cũng nói cho Sona biết mọi chuyện. Nghe Rias kể không chỉ là Sona mà tất cả những thành viên khác đều kinh hãi. Chuyện này không kinh hãi cũng không được, đánh bại Kokabiel, đánh bại White Dragon Emperor, cái này hai chuyện đã vô cùng vô lý rồi mà giờ Rias còn nói cho nàng Jin Mori là thế giới khác về thiên đại thánh. Xin nhờ, hôm nay không phải là cá tháng tư được không? Các ngươi đang nói về ta sao? Âm thanh của Jin Mori vang lên, hắn đang từ từ đi về phía các nàng. Mori, người hồi nãy là ai thế? Thấy hắn đi tới, Rias liền vui vẻ nhào tới ôm hắn hỏi. Tên hồi nãy sao? Hắn là đọa thiên sứ tổng đốc đấy. Lời nói của hắn vừa rơi xuống liền làm cho tất cả mọi người cả kinh trợn mắt. Đọa thiên sứ tổng đốc, ý ngươi là... Đúng vậy, hắn là Azazel, hắn muốn ta đưa Kokabiel cho hắn xử lý nên ta cũng đồng ý, thì ra là vậy. Rias nghe thấy hắn nói vậy cũng thở phào, không tới để đánh nhau là tốt rồi. Ara, Mori, côn ngươi không muốn cùng chúng ta giải thích một chút hình dạng hiện tại của ngươi sao? Hình dạng bây giờ của Mori, côn thế nhưng là vô cùng đẹp trai nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akeno không hiểu vì sao mà hưng phấn nhìn hắn tay tiến lên sờ soạn cơ thể hắn, làm hắn thật sự cũng thấy rất ngượng ngùng, ở đây còn có nguyên đống người, a ngươi làm vậy là không ngại cho thiên hạ bất loạn hay sao? Bỗng chốc hắn liền cảm thấy hai đạo ánh mắt đang nhìn mình. Ta cũng muốn sờ Mori. San, bây giờ nhìn Akeno hơi có phần ghen tị rồi, nàng cũng lao lên. Jin Mori đứng ở giữa xung quanh hắn, Akeno, Prias và Azer đang tranh giành mà ôm lấy hắn. Nhìn cảnh này những người khác không nhịn được mà giật giật lông mày, cái này là gì a, ngược cầu sao, đáng chết đám người. Được rồi, mau buông tay ra đi, không phải các ngươi còn nhiều điều muốn hỏi ta sao? Cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời hết. Jin Mori bất đắc dĩ kéo cả ba ra rồi nhìn về phía bọn họ hỏi. Những người khác cũng từ từ đặt các câu hỏi khác nhau và hắn cũng kiên nhẫn giải thích. Jin Mori, Rias, sự tình kết thúc, chúng ta hãy đi về trước. Mặc dù Kokabiel đã bị đánh bại không cần ma vương nhóm tới nữa, nhưng tối nay sự tình còn cần minh giới bên kia phản hồi xuống. Sau khi hắn giải thích xong, Sona nhìn hắn cùng Rias nói. Sona, tối nay cảm ơn các ngươi trợ giúp, rõ ràng thủ hộ cái trấn nhỏ này vốn nên là ta trách nhiệm. không cần để ý cùng luôn luôn đều là đối thủ Rias chiến đấu với nhau cảm giác ngoài ý muốn không tệ đây, hơn nữa tối nay đối với chúng ta bên này nói cũng có lấy không ít thu hoạch. Rias cảm ơn lấy nói, mà Sona chính là đẩy đẩy kính mắt vô tình trả lời lấy. Hai nàng nhìn nhau cười một tiếng, coi bọn nàng quan hệ xác thực cũng không cần nói cái này loại lời khách khí đây. Jin Mori, ngươi một lần nữa để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá lần sau không nên lại làm ra kia loại xung động việc làm. Lần này thật có chút xung động, lần sau sẽ không, Sona hội trưởng. Ánh mắt nhìn về phía Jin Mori, Sona nghiêm túc nói. Lời Sona nói cùng khiến hắn cảm thấy lúc nãy mình cũng hơi xúc động đành lúng túng sờ mũi một cái. Nhìn xem Mori kia xấu hổ bộ dáng, Sona khóe miệng khẽ nhếch phía sau các thành viên hội học sinh càng là bật cười. Tối nay liền đến đây chấm dứt, ngày mai gặp lại, chư vị. Cùng mọi người coi ý liếc mắt, Sona thân thích nhóm triển khai truyền tống trận lại chuẩn bị rời đi. Đã đi hai bước bất quá Sona lại đột nhiên dừng lại. Sona, sau đó gọi ta Sona là được rồi. Để lại một câu nói, Shitori Sona cũng sẽ không nhiều làm dừng lưu, cũng là đi vào trong truyền tống trận tan biến không còn dấu tích. Cách chương.